Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2024, tam lãng tiền bối tại A Còng ta. Góc truyện audio.com, Thông Nương hiếu kỳ nhìn qua bốn phía, hỏi, nơi này chính là thú tu giới sao? Không sai, mùi vị kia là thú tu giới không khí. Tống Thư Hàng trả lời thú tu giới không khí cùng địa cầu có chỗ khác nhau, cẩn thận ngửi mà nói, sẽ có chút trứng gà hương vị. Thậm chí đến một chút nhiệt độ chỗ tương đối cao lúc mùi vị kia lại biến thành trứng tráng, hương vị, mỗi khi đói bụng thời điểm tại thú tu giới cho dù là hô hấp đều sẽ cảm giác là loại tra tấn. Tống Thư Hàng lại móc ra cái kia kim loại mâm tròn, nói. Ta đến liên hệ Thanh Loan tiên tử, xác định ra chúng ta tọa độ. Vừa vặn cũng kém không nhiều đến cùng nàng ước hẹn gặp mặt thời gian. Được, Bạch Tiền Bối trả lời. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đi vào cự hình phi kiếm pháp khí bên cạnh. Bởi vì tại cực tốc bên dưới cùng sơn phong kịch liệt va chạm, cự hình phi kiếm pháp khí mũi kiếm bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Tiền Bối, phi kiếm pháp khí muốn tu sao? Không sao, Bạch Tiền Bối cười nói, hắn chỉ tay một cái, phi kiếm kia pháp khí thu nhỏ, hóa thành kim loại khối lập phương lớn nhỏ. Bạch Tiền Bối vì nó một lần nữa bổ sung linh thạch lại đưa nó lần nữa tế lên. Rầm rầm, tại kinh lịch một đợt siêu khoa huyễn cảm giác hình thái quá trình biến hóa về sau, kim loại tiểu phi kiếm một lần nữa hóa thành cự hình phi kiếm. Lóe sáng cự hình phi kiếm pháp khí, lóe sáng như mới, liền mũi kiếm va chạm sinh ra dấu vết đều khôi phục như lúc ban đầu. Chức năng này đơn giản quá tiện lợi, có được chức năng này về sau, mỗi lần mở phi kiếm lúc liền rốt cuộc không cần lo lắng sức sát. Bên cạnh Tống Thư Hàng kim loại mâm tròn thành công liên hệ với Thanh Loan tiên tử. Bá Tống đạo hữu, ngươi đã đến thú tu giới sao? Thanh Loan tiên tử thanh âm bên trong mang theo rất rõ ràng vẻ chờ mong. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, Thanh Loan tiên tử, chúng ta đã đến thú tu giới. Đón lấy đến chúng ta đến đâu tụ hợp, ta đem tọa độ gửi đi cho Bá Tống đạo hữu, ta đã vì Bá Tống đạo hữu cùng bằng hữu của ngươi chuẩn bị chỗ ở, liền đợi đến các ngươi đã tới. Thanh Loan tiên tử cười nói, dứt lời, nàng thông qua kim loại mâm tròn, cho Tống Thư Hàng phát cái vị trí tọa độ, song phương thông qua kim loại mâm tròn, liền có thể tiến hành vị trí hướng dẫn, phi thường tiện lợi. Bạch Tiền Bối đưa đầu tới nhìn một cách, gật đầu nói. Vị trí không phải rất xa, lên phi kiếm chúng ta bay qua. Cự hình phi kiếm pháp khí, một lần nữa khởi động tiến về Thanh Loan tiên tử gửi đi tọa độ. Lần này, Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình một mực chằm chằm vào Bạch Tiền Bối. Sợ hắn lái xe quá trình bên trong, lại đột nhiên thất thần, sau đó mở ra. Chân thực huyễn tưởng, năng lực, phi kiếm lấy đều tốc độ ổn định phi hành, lần này Bạch Tiền Bối không có đi thần có thể là bị Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình chằm chằm vào nguyên nhân. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau lưng, Thông Nương lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên võng nhìn lấy phim. À, Thông Nương tại thú tu giới cũng có tín hiệu sao? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Thông Nương hơi sững sờ, sau đó nàng vỗ vỗ bản thân hành nhọn nói. Đúng a, nơi này là thú tu giới, vì cái gì ta có thể lên lưới? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm, ngốc hành tốt manh, phi kiếm pháp khí bên trong có ta chế tác đặc thù di động Wi-Fi, chỉ muốn để hắn duy trì cùng hiện thế địa cầu không gian thông đạo, hắn liền có thể liên tiếp lên địa cầu mạng lưới. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối cũng không quay đầu lại nói, nguyên lý liền cùng lúc trước ngươi cổ kẹt tại hạch tâm thế giới. Hoạt tuyền, bên trong, đầu lại tung bay ở ngoại giới đồng dạng. Ta cái này di động Wi-Fi một nửa kẹt tại hiện thế địa cầu, một nửa lưu tại phi kiếm pháp khí bên trong. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đó là cái biện pháp tốt bất quá không nắm giữ. Không gian lực lượng, phổ thông tu sĩ căn bản không học được. Kỳ thật ngoại trừ loại phương pháp này bên ngoài, tại mấy cách cùng địa cầu thông đạo tương đối ổn định. Chư thiên vạn giới, bên trong tu chân giới cũng có bán vượt giới di động Wi-Fi, bất quá loại kia là thông qua cố định không gian trận pháp tiến hành tín hiệu truyền lại, tín hiệu không phải quá tốt, giá cả cũng lệch quý. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, có kết nối mật mã à, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, nếm thử kết nối vào phi kiếm pháp khí bên trong di động Wi-Fi. Không mật mã, dù sao chỉ có tại phi kiếm này pháp khí bên trong mới có thể kết nối mạng. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng quét một cách thuận lợi kết nối vào mạng lưới. Hắn theo thói quen mở ra, Cửu Châu Nhất Hào Quần, vừa hay nhìn thấy có người. Hắn, là Cuồng Đao Tứ Lãng, tam lãng tiền bối tìm ta có việc, Tống Thư Hàng đưa tay đang tán gẫu giới diện lên vẽ tìm được Cuồng Đao tam lãng. Tin tức của hắn, đó là ước chừng 2 phút đồng hồ trước tin tức, Đúng dịp, nếu không phải ta vừa vặn vào Internet liền không cách nào nhìn thấy Tam Lãng tiền bối loại tin tức này. Trong lòng của hắn ám đạo, nói chuyện phiếm giới diện bên trong, Cuồng Đao Tứ Lãng, Bá Đao Tống Nhất Thư Hàng Tiểu Hữu, nhớ kỹ trong tay ngươi có cái phong thư chuyển hàng nhanh phương thức liên lạc đi, cho ta cái dãy số, đến lúc đó ta cũng cho ngươi gửi một nhóm. Tam Lãng tiền bối muốn gửi cái gì? Tống Thư Hàng lại đi lên lật lật đến Tam Lãng tiền bối một cái khác cái tin. Nói đúng ra, là mấy cái tin. Cuồng Đao Tứ Lãng, thảm thảm thảm, hôm nay bi kịch thổ huyết biểu lộ. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất hồi phục Tam Lãng, xảy ra chuyện gì? Cuồng Đao Tứ Lãng, hôm nay rốt cục cùng Vân Tước Tử tiên tử lần nữa có liên lạc, nàng muốn tại thú tu giới làm ít chuyện. Thế là, hai ta đã hẹn tại thú tu giới gặp mặt. Nhu Thuận Đậu Đậu, gõ ngươi, giữa ban ngày liền ngược cầu chúng ta cầu cầu chọc tới ngươi à nha. Diệt Phượng công tử, Đậu Đậu đừng ngắt lời, cái này rõ ràng là cho ăn cẩu lương, ngươi có cái gì không vừa lòng. Ăn thật ngon xuống dưới liền tốt thật là thơm. Lệ Chi tiên tử, Tuyết Lang động chủ, kém chút quên đi, Diệt Phượng trước kia một mực đoạt Đậu Đậu đồ vật ăn. Tỷ như Hoàng Sơn tiền bối đặc chế xương cốt, sở dĩ phát cẩu đường, Diệt Phượng cũng có thể ăn hương. Nhu Thuận Đậu Đậu, Bắc Hà tán nhân, đừng nhảy chủ đề, ta nghĩ biết phía sau xảy ra chuyện gì. Cuồng Đao Tứ Lãng, sau đó thì sao? Cuồng Đao Tứ Lãng, thở dài biểu lộ, bởi vì ta đến sớm, Vân Tước Tử tiên tử một mực cũng không đến. Thế là ta tại thú tu giới một chỗ trên vách đá, bắt đầu ngày thường tu luyện. Góc truyện audio.com, tu luyện một hồi về sau ta có chút nhàm chán, thế là ta ở trên vách núi an trí cái đơn cắn, sau đó tự phong linh lực, bắt đầu tốn thức chơi đơn cắn, lão kích thích mãnh liệt đề cử đại gia như thế thử một chút, mỗi khi hai tay nắm đơn cắn, thân thể vung ra vách núi, tại vực sâu vạn trượng đi về trước một vòng lúc loại kia kích thích không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bắc Hà tán nhân, vì cái gì tại bên bờ vực tu luyện một chuyến, ngươi cũng có thể thuận tiện làm một đợt. Đông Phương Lục tiên tử. Sau đó, người không cẩn thận tay trượt đi từ đơn cắn bên trên đến rơi xuống, quăng bay đi đến bên dưới vách núi rồi. Mới không có tay trượt ta cũng không phải lần thứ nhất chơi như vậy. Cuồng Đao Tam Lãng phản bác, lúc ấy ta chính chơi rất hay, trạng thái trước nay chưa có tốt, thậm chí còn chơi ra trước kia đùa nghịch đơn cắn đều không thể làm được siêu độ khó động tác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh cự hình phi kiếm không biết từ nơi nào bay tới, một kiếm cắm vào sơn phong, đem sơn phong đều cắm phát nổ. Trời chính hai ta trực tiếp từ trên vách đá quăng bay ra đến, rơi xuống sơn cốc trọng thương. Nhìn đến đây Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối đào được bảo sao có thể không có ai xui xẻo. Cách chương.